Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2434. Tiết Nương còn ở nơi này. Hà Băng thu chân mình. Đã biết, em đi trước. Cô chạy ra ngoài. Hành lang, Hà Băng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đang ửng đỏ của mình. Lúc này phía sau vang lên một giọng nói. Em gái, chào em. Hà Băng xoay người. Là Tiết Nương tới. Vừa rồi Tiết Nương đi đưa thuốc cho Diệp Minh. Tiết Nương, chị tìm tôi. Hà Băng hỏi. Tiết Nương gật đầu. Em gái, em có địch ý với chị. Lẽ nào anh ấy không nói cho em biết? Chị không phải tình cũ của anh ấy. Hà Băng ngắn ra. Tiết Nương mỉm cười. Hơn 20 năm trước lúc chị bị bán đến hành cung dưới đất này chỉ mới 14 tuổi. Người khác không xem chị là người. Anh ấy lại không như thế. Anh ấy chọn chị, thế nhưng không chạm vào chị. Hơn 20 năm trước vì tuổi còn nhỏ. Ngược lại nơi này là cây dụng tiền. Ngày đó anh ấy tới. Khi đó anh ấy còn chưa đến 20 tuổi không đã tiền hô hậu ủng. Ta tính lộ rõ. Đến chỗ nào cũng được tôn xưng một tiếng ra. Chính là khi đó anh ấy cứu vớt chị đang ở trong liệt ngục. Lúc đầu anh ấy muốn mang chị ra ngoài. Để chị sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng đến bên ngoài, chị làm sao sinh tồn? Nhà không có lại thất học. Đám khách chơi kia đã làm cơ thể chị bị thương. Ngay cả mang thai cũng không thể. Chị liền lưu tại nơi đây. Anh ấy mua cổ phần một bộ phận công ty trong hành cung này cho chị. Mấy năm này chị sống rất tự tại lại tiêu dao. Hà Băng biết tình ý của Tiết Nương đối với Diệp Minh. Đây là trực giác của người phụ nữ. Đương nhiên đều là phụ nữ, cô vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của Tiết Nương. Tiết Nương, chị vì sao nói với tôi những thứ này? Tiết Nương nhìn Hà Băng. Bởi vì, anh ấy yêu em. Anh ấy này, là Diệp Minh. Tải app Chuyện Hola đọc nhiều nhé. Chị quen biết anh ấy lâu như vậy. Anh ấy thế nào? Chị rõ hơn ai khác. Phụ nữ bên cạnh anh đến rồi lại đi. Anh ấy dạo chơi nhân gian. Thế nhưng dường như không đặt trái tim lên bất kỳ người phụ nữ nào. Trừ em, lúc anh ấy nhìn em, trong hai mắt tràn đầy bóng hình em, anh ấy sẽ cười với em, sẽ ngồi xổm người xuống mặc tất xỏ giày cho em, sẽ bá đạo không cho ngươi mặc váy ngắn. Anh ấy đối với em là khác xa như thế. Chị biết, anh ấy yêu em. Trong lòng Hà Băng gọn lên từng vòng rung động. Cô cũng biết, anh yêu cô. Nhưng, tình yêu anh không kiên định, luôn hở chút liền có thể mất đi. Lúc này Tiết Nương đi lên trước, nhẹ nhàng giữ tay cô lại. Em à, anh ấy không phải người đàn ông bình thường. Người giống như anh ấy, đã yêu là trọn đời. Anh ấy có bao nhiêu, sẽ trao toàn bộ cho em. Thế nhưng, chính bởi vì yêu, cho nên anh ấy luôn cân nhắc lợi và hại. Luôn vì em chủ mưu dự định. Nếu như anh ấy đã từng chọn rời đi, vậy anh ấy rời đi không phải là trốn chạy phản bội. Anh ấy chỉ là quen ẩn nhẫn gánh nặng trọng trách, quen với đêm tối, trước khi em xuất hiện. Trong tự điển cuộc đời anh ấy không có chữ sơ, sau khi em xuất hiện, anh ấy từng nét học được chữ sợ, là em dạy anh ấy thế nào là sợ hãi. Anh ấy sợ không thể cho em được hạnh phúc. Hà Băng giật mình. Cô vẫn luôn trách cứ Diệp Minh. Trách anh quá dễ dàng buông tay. Thế nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Đó là bởi vì anh sợ. Người đàn ông Diệp Minh này. Đè nặng trên vai là thế sự xoay vần. Thực, giả, thiện, ác. Ở trong lòng anh đều có một sức nặng riêng. Trong tay anh cầm là thanh kiếm chính nghĩa. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nhưng áo giáp cứng rắn nhất anh khoác lên. Lại để cô trở thành trái tim mềm mại nhất của anh. Viền mắt trắng nõn của Hà Băng đỏ hồng. Cách chương.